Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, Bắc Đế trở về. Thôi diễn thần hình, ầm ầm ầm, trời cao rung động không ngớt. Một tia áng vàng giơ lên cao, hình như có đại nhật đông thăng, chiếu rọi lên óng ánh cầu vồng trải rộng tứ phương, giống như thủy triều dâng lên. Sáng người không mở mắt nổi, đó là một chiếc cổ chiến xa. Thần phù đan dệt sáng tối, chảy xuôi cổ điển thê lương tâm ý, có lọng tre giơ lên cao, buông xuống liên miên thụy khí, như chuỗi ngọc, như vương miện ở nó bốn phía. Có long hoàng hợp kêu, rùa rắn hí dài, bạch hổ khiếu thiên dấu hiệu, vây quanh ở một mảnh trong vô ngân tinh không, mênh mông thâm thúy, bong bong, tiếng leng keng vang vọng. Dường như một mảnh cổ xưa chiến trường hiện ra, chiếc kia kim quang chiến xa ngang qua vòm trời, mang theo vô cùng chi thế chạy nhanh đến. Bắc vực thánh thành thiên yêu bảo khuyết bên trong, một đạo ngồi xếp bằng bóng dáng bỗng nhiên thức tỉnh tăng. Hai điểm hàn quang hiện ra, giống như đao kiếm ra khỏi vỏ, ác liệt mà sắc bén, đó là một đôi cổ xưa con mắt. Nội bộ hiện ra thiên yêu lâm thế dấu hiệu, máu chảy thành sông, đại sát tứ phương. Cỗ này khí thế là hắn, có nói nhỏ vang vọng. Một vệt thần quang bỗng nhiên phun ra, xông thẳng tới chân trời. Cơ gia đổ thạch phường bên trong, một vị nam tử mặc áo tím lông mày cau lại, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, làm hắn do dự bất định. Là hắn, biến mất rồi một năm, thật tự trong thanh đồng tiên điện đi ra sao? Hắn áo bào hơi chấn động, tự thân sau hiển hóa ra hải thượng thăng minh nguyệt chi dị tượng, hóa thành một tia mông lung ánh trăng thẳng vào vòm trời. Trong túy tiên khuyết, một bóng người đứng lặng ven hồ, lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nơi đó kim quang như chiều, dường như một phương thần chỉ giá lâm, có quen thuộc khí thế chảy xuôi. Vương huynh, hắn kinh ngạc thốt lên, mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp bay lên trời, lao tới hướng mảnh kia kim quang làn sóng. Cùng thời khắc đó, trong thánh thành các đại thánh địa đổ thạch phường đều là truyền ra tiếng kinh hô từng vị quát. Tháo Phong Vân thánh tử biến sắc, dường như có một loại nào đó tồn tại khủng bố đến bình thường, làm sao sẽ là hắn? Liền thanh đồng tiên điện đều táng không được hắn à? Tự trong thanh đồng tiên điện trở về, hắn lại có hay không nhìn thấy trong đó huyền bí? Thực sự là nam nhân đáng sợ, thật đánh vỡ đông hoang ma chú sao? Bọn họ nói nhỏ, ánh mắt lấp lóe. Năm đó kia một tay bóng dáng của Già Thiên lần thứ hai trở về tự trong thanh đồng tiên điện đi ra, đánh vỡ đông hoang chôn xương chỗ ma chú, phải chăng lại đem nhấc lên sóng lớn? Từng sợi ánh mắt đều là ném về phía chân trời, nơi đó có một vòng chiếu khắp năm vực kiêu dương treo cao, nhìn xuống bát phương, vèo vèo từng đạo lưu quang phun ra mà lên, hiện ra trời cao, mang theo tảng lớn tiếng kinh ngạc khó tin trong thánh thành. Các tu sĩ không không nghi hoặc, vậy là chuyện gì sẽ xúc động này một đám thiên kiêu cùng nhau hiện thân? Nhưng chợt, trong tầm mắt của bọn họ, liền xuất hiện một chiếc rộng lớn cổ chiến xa, trên đó tứ tượng cùng múa làm lễ. Vô ngân tinh không mênh mông thâm thúy, Bắc Đế, Bắc Đế Vương Đằng, hắn thật trở về rồi. Hóa ra là hắn, dĩ nhiên tự trong thanh đồng tiên điện đi ra à. Quá khủng bố, nơi đó mai táng bao nhiêu đại nhân vật, hắn thật sống sót đi ra rồi. Có thể, vị này Bắc Đế thật hiểu rõ trong tiên điện tạo hóa, tìm đến một tia cơ duyên. Trong phút chốc, cả tòa thánh thành đều sôi trào. Bắc Đế trở về, sống mà đi ra thanh đồng tiên điện. Tin tức này đem tác động vô số tâm thần người. Mọi người bức thiết muốn biết trong tiên điện có cái gì, là có hay không thành công tiên bí mật. Bắc Đế lại ở trong đó được cái gì? Những kia cùng hắn đồng thời tiến vào nhân vật già cả, lại đi nơi nào? Tuyệt đỉnh đại năng Nam Cung Chính, có thể đọ sức đến một đời tiên. Trong lòng bọn họ khuấy động, liền ngay cả trong thánh thành một ít lão gia hỏa này đều ngồi không yên. Từng cái hiện ra thân hình, ngóng nhìn trên vòm trời bóng người kia, hô kéo, gió trời gào thét, thánh thành ánh mắt tụ vào chi địa, chiếu rọi ra óng ánh khắp nơi hào quang cổ chiến xa bên trong. Một đạo áo xanh bóng dáng đứng lặng, nhìn xuống tứ phương, đó là một cái oai hùng thanh niên. Dáng người dâng trào thẳng tắp, như khuấy lên phong vân long hổ, giống như bay lượn cửu thiên thần hoàng. Chỉ là đứng ở đó, liền có một luồng trầm ổn cảm giác, như một phương thái cổ thần sơn đứng vững, nguy nga mà dày nặng. Ngươi trở về, tự trong thanh đồng tiên điện đi ra. Trời cao bên trên, yêu nguyệt không hiện ra thân hình, thiên yêu thể tiểu thành, cũng là có mấy phần thượng cổ thiên yêu phong thái. Hắn đứng ở đó, ánh mắt xuyên thấu qua thụy khí quang bọc, nhìn kỹ bóng người kia, nơi đó, còn không ngăn được ta. Cổ chiến xa bên trong, thanh niên kia mỉm cười, tự tin mà hờ hững, có một luồng không nói ra được siêu nhiên khí thế, vượt lên thiên địa pháp lý bên trên, khó có thể hiểu rõ, đáng tiếc diêu quang nhất thời không tra, gặp nạn bị trấn áp, bằng không hôm nay hắn nên cũng sẽ đến. Cách đó không xa, Cơ Hạo Nguyệt hiện thân, hải thượng thăng minh nguyệt, sóng xanh lay mênh mang ôn hòa ánh trăng ra thân, khí chất của hắn đều cao miểu cao quý ba phần, bị trấn áp, cổ chiến xa bên trong, Vương Đằng hơi nhíu mày, trẻ tuổi một đời bên trong vẫn còn có thể trấn áp diêu quang thánh tử tồn tại, là một cái tên là Diệp Phàm thánh thể, vận dụng thần lô đem diêu quang thánh địa thánh tử thánh nữ, cùng với kim sĩ tiểu bằng vương trấn áp, còn tuyên bố muốn trấn áp một năm, tử khí như chiều, hết mức đi về đông, hào hoa phú quý mà mờ ảo tử phủ thánh tử hiện thân, giảng giải chuyện lúc ban đầu, ngược lại làm người bất ngờ, thánh thể kia cũng là gan lớn, thật sự dám trấn áp một năm, sợ là khó có thể thoát thân đi. Đại diễn thánh tử hạng nhất phi cùng đạo nhất thánh tử Lý Đông Lai, kết bạn mà đi, đạo văn ký kết thần bàn tiệc hoàn phía chân trời, chảy xuôi óng ánh phát sáng, cũng là xuất hiện tại trời cao bên trong, ngóng nhìn chiếc kia cổ chiến xa màu vàng, hắn ở đông hoang gặp phải động tĩnh cũng không nhỏ. Không biết bao nhiêu ánh mắt đều đang theo dõi hắn đây. Một tia hỗn độn khí buông xuống liên miên, hóa thành một phương thiên giai treo cao. Cửu cửu la cực, chiếu rọi pháp lý vạn sơ thánh tử đặt chân trên đó. Nụ cười nhạt nhòa, Vương huynh, người có thể coi là trở về rồi. Ta liền biết, thanh đồng tiên điện kia tất nhiên không ngăn được ngươi. Một đạo óng ánh kim hồng dâng lên mà ra, giống như hỏa diễm vậy thiêu đốt kim xích tiêu tự nội bộ đi ra. Cường trắng thân thể càng trầm ngưng, dường như có hung linh ở trong đó ngủ đông, biểu lộ một tia khiếp người khí thế. Chư vị, lâu không gặp rồi. Vương Đằng tự trong cổ chiến xa đi ra, dưới chân một điểm bốn màu linh quang bắn ra, ký kết thần kiều kéo dài mà lên, trực tiếp kéo dài tới đến túy tiên khuyết đỉnh. Hắn cười nhạt, cùng mọi người đồng hành trở về thánh thành. Mấy đại thánh địa thánh tử đều xuất hiện nghênh tiếp Bắc Đế trở về, đây là muốn tái hiện năm đó chi rầm rộ đi, vô địch với cùng thế hệ. Bọn họ đi nơi nào? Chúng ta khả năng chứng kiến nó phong thái. Trong thánh thành, huyên náo dần lên, lần lượt từng bóng dáng hiển hiện ra, thẳng đến túy tiên khuyết mà đi. Dọc đường, mọi người thậm chí nhìn thấy rất nhiều lánh đời nhân vật, ra cả đều là bị vị kia trở về Bắc Đế dẫn dắt ra, cần phải đi trước tiếp biết được kia trong thanh đồng tiên điện huyền bí lúc trước. Bọn họ không có tiến vào bên trong. Hiện nay nhưng là có một vị sống sót tự trong đó đi ra thiên kiêu trở về, có thể nào không ngạc nhiên. Trong túy tiên khuyết mọi người lần lượt ngồi xuống, vương gia lão thập nhất hiện thân, tuy rằng có vị kia nguyên dương tộc lão đảm bảo, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng. Hiện nay nhìn thấy Vương Đằng bình an trở về, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chủ, nguyên dương tộc lão hiện thân. Đứng ở Vương Đằng phía sau ba bước chi địa, hắn nhìn kỹ thanh niên trước mắt, dường như thêm ra một vệt không nói được, nói không rõ ý nhị rất huyền diệu, như là bản chất lột xác bình thường. Ta đã trở về. Vương Đằng gật gù, ông lão này trước khi đi cũng là ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo hộ thể thần quang làm che chở thủ đoạn, hắn làm chủ trên đầu vị trí. Ánh mắt tự bốn phía đảo qua, hiện nay tuổi trẻ các thiên kiêu đã là đi vào tứ cực bí cảnh, thể chất tiểu thành, đều có kiểu khác phong thái. ngoài Túy Tiên Khuyết, mấy vị nhân vật ra cả cầu kiến. Hy vọng có thể từ Bắc Đế nơi này biết được Thanh Đồng Tiên Điện bên trong huyền bí Thanh Đồng Tiên Điện, chính là Bất Thế Vương giả phần mộ. Ở trong cũng không biết chôn vùi bao nhiêu nhân kiệt thiên kiêu. Mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ thôn phệ một nhóm tuyệt đại cao thủ tính mạng. Từ cổ chí kim, vẫn là một điều bí ẩn một dạng vị trí. Không ai có thể tra rõ. Hiện nay Vương Đằng sống sót trở về. Tự nhiên dẫn sóng lớn mênh mông. Nhân vật ra cả đều vô cùng quan tâm. Có khắp nơi hùng chủ đến. Túy Tiên Khuyết trước ầm ĩ khắp trốn. Trên đời là có hay không có tiên? Điện nội lại chất chứa cái gì? Trong Túy Tiên Khuyết, tiên nhạc vang lên. Mỹ nhân uyển chuyển nhảy múa. Tay áo tung bay. Từng cái như tiên tử lăng ba. Dưới chân màu trắng lượn lờ mây mù. Như đối mặt tiên cảnh. Quỳnh lâu bên. Loan chim bay lượn. Xinh đẹp như cầu vồng. Linh cầm bay lên không. Thụy khí buông xuống. Kỳ hoa tỏa ra. Hương thơm phân tán. Ở trước điện ngọc. Chi lan khắp nơi dâng lên khói thải. Trong bích hồ ngư long nhảy lên. Mây tía bốc hơi. Lưu kim tràn hà. Một mảnh an lành chi cảnh. Dường như một mảnh động thiên phúc địa. Làm người hướng về mọi người cụng chén cạn ly. Giảng giải đoạn thời gian này tới nay Đông Hoang đã phát sinh chuyện lý thú nhiều cùng vị kia tên. Là Diệp Phàm thánh thể hữu quan. Khuấy lên phong vân. Xúc động rất nhiều ánh mắt. Hắn tựa hồ thật sự có hy vọng có thể tái hiện thánh thể chi huy hoàng. Vương huynh. Thanh Đồng Tiên Điện kia bên trong sự vật. Khả năng tiết lộ một ít cùng bọn ta. Nửa ngày. Mấy vị thánh tử mở miệng không nhẫn nại được. Cũng muốn hỏi tuân Thanh Đồng Tiên Điện kia bên trong bí ẩn. Thanh Đồng Tiên Điện từng là một vị đại đế chi chỗ ở. Là nó lột xác chi địa. Nhưng trong đó cũng là sát cơ vô hạn. Hơi một tí có lật úp nguy hiểm. Cái gọi là bí mật thành tiên cùng cơ duyên bất quá là phán đoán thôi. Vương Đằng mở miệng. Chỉ là bình thản nói ra một câu nói này liền khiến cho mọi người biến sắc. Trong lòng kinh nghi bất định. Suy tư trong lời này hàm nghĩa. Sau đó, hắn vẫn chưa đề cập càng nhiều chuyện vật. Chỉ là chỉ ra tuyệt đỉnh đại năng Nam Cung Chính vẫn còn sống sót nếu là nghĩ biết được trong đó bí. Ẩn, tự có thể chờ hắn trở về lại tiếp tục tìm kiếm. Trong lòng mọi người sáng tỏ. Vị này Bắc Đế không nguyện tiếp tục nói tới chuyện này. Liền không còn nói ngược lại đem đề tài dẫn tới gần nhất vị kia danh tiếng chính thịnh trên. Người thánh thể ngoài Túy Tiên Khuyết, mấy vị nhân vật ra cả tay trắng trở về. Chỉ được âm u rời đi trong Túy Tiên Khuyết truyền ra câu nói đó cũng là làm bọn họ tâm thần chấn. Động, Thanh Đồng Tiên Điện dĩ nhiên là một vị đại đế chỗ ở. Ở trong đó lột xác, cũng không phải là bọn họ suy nghĩ như vậy có bí mật thành tiên ẩn sâu. Nhưng cũng có một tia hy vọng. Bắc Đế nói, vị đại năng kia Nam Cung Chính cũng là còn sống có lẽ. Hắn cũng có thể biết được một ít tin tức khác. Ngày sau lại hỏi tuân cũng không muộn. Vào đêm, một đám thiên kiêu cũng là rời đi Vương Đằng một người ngồi xếp bằng ở bên trong cung điện cổ. Hờ hững không nói ở trong lòng hắn. Có vô danh cổ kinh vang vọng. Gột rửa nguyên thần nhục thân. Lột xác thăng hoa cửu linh thông diệu hóa. Huyền hoàng động chân, đế nhất diễn tứ tượng, hợp linh cửu kiếp sinh, thượng vi tông thiên khuyết, hạ hào thanh minh châu, diệu cảnh tuyệt vân diều, tiêu tiêu đạo sinh chúng, vi ngã chấp mệnh tịch, tàn linh nhập thiên hồng, diệu cảnh đạo trung hàng, luyện ngã phản anh mông, chấm móc lửng, nương theo kinh văn vang vọng, mi tâm của hắn tổ khiếu nơi tỏa sáng rực rỡ, dường như có một vị thần ngồi xếp bằng trong đó. Tỏa ra năm màu phát sáng. Đùng, đùng, đùng. Đạo hét thăm thẳm. Vang vọng không ngớt tự mi tâm trong tổ khiếu bỗng nhiên hiển hóa ra một tòa nguy nga thiên cung. Thần chỉ làm chủ nội bộ. Cùng tôn kia đế ảnh hợp nhất có năm màu lưu quang dương dương chảy ra. Đó là bí chữ tiền, sức mạnh đang vận chuyển dần dần. Kia dung hợp ra đế quân bóng mờ càng ngưng tụ. Thêm ra một vệt siêu nhiên khí thế kinh văn chảy xuôi. Tự Vương Đằng trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tuôn ra sức mạnh truyền vào nội bộ. Dường như hóa thành một loại nào đó dấu vết bình thường. Khắc họa trong đó, thiên cung cao miểu nguy nga, nội bộ mênh mông vô ngần. Một khẩu đạo trung nhẹ nhàng vang vọng, tạo nên gợn sóng chiếu rọi ra một tôn kia vô thượng đế ảnh. Đầu đội vương miện, người khoác phục, trong tròng mắt dường như có đại giới huyễn diệt, sinh tử xoay chuyển dấu hiệu. Thế nào nhưng gian, hắn động dường như thiên địa đang nổ vang. Vạn vật đều đồng ý, vạn pháp đều nghênh, vạn tượng đều ngưng một tia như có như không linh quang thai nghén mà ra. Quay chung quanh ở hắn quanh thân, khi thì hóa thành long hổ chi hình, khi thì hóa thành rùa rắn hoàng giống. Tứ tượng xoay chuyển, sinh sôi liên tục, cuồn cuộn không dứt. Sau đó, vương đằng nắn pháp ấn, quanh thân chảy xuôi lên xanh đậm linh quang. Tôn kia đế ảnh cũng là tay nắm pháp ấn, một tia linh quang hóa thành chân long uốn lượn, chiếm giữ mà lên. Hắn ở thôi diễn thần hình chi huyền diệu, lấy tứ tượng chân linh làm căn cơ, lấy bí chữ đấu diễn dịch nó thần hình, mượn tổ khiếu đế ảnh lực lượng, đã là nhìn thấy mấy phần huyền diệu, hô tương đương có sóng bạc cuốn lên. Vương đằng tay nắm long ấn, trong thân thể bắn ra một luồng đấu tranh với thiên nhiên ý chí, dường như phải đem mảnh bầu trời này đều chọc thủng bình thường. Ngang, trong thiên cung nguy nga, kia một tia linh quang hóa thành chân long nấn ná bay lên. Càng linh động, vương đằng thân thể khẽ run, xanh đậm linh quang chảy xuôi mà lên, hóa thành tinh mịn vảy rồng chảy ra ở bên ngoài thân. Có sức bùng nổ sức mạnh đang lưu chuyển, mông lung mây mù bồng bềnh mà lên, đem hắn che lấp. Tự bên trong truyền ra như có như không tiếng rồng ngâm. Nửa ngày, mây mù tản đi, kia chảy xuôi xanh đậm linh quang chậm rãi lờ mờ, vảy rồng trừ khử, hồi phục yên tĩnh, vẫn là chênh lệch một ít, không thể hiểu rõ nó bản chất. Vương đằng hơi nhíu mày, đứng lên, lúc trước đã trải qua sơ bộ thôi diễn ra ba phần huyền diệu, có thể hiển hóa ra vảy rồng gia trì ở bên ngoài thân. Nhưng tiến một bước hóa xuất thần hình còn kém chút công phu. Cần thời cơ, sau một tháng, hắn từ cổ điện bên trong đi ra. Chín đầu kỳ lân thú tự nơi sâu xa hiện lên. Đi theo phía sau hắn bích hồ trước. Nguyên dương tộc lão đứng lặng nó bên. Đứng chắp tay, hình như tại cảm thụ cái gì bình thường. Cách đó không xa, vương gia lão thập nhất cùng hoàng kim gia tộc kim cổ trưởng lão ngồi đối diện nhau. Hình như tại đánh cờ vây các chấp một viên. Thanh thản vô cùng, vương đằng ánh mắt đảo qua. Gọi túy tiên khuyết một vị người hầu. Dặn dò hắn lấy chút nguyên đến. Đưa đến bên trong cung điện cổ, sau đó. Bóng người đông đảo. Liền có đại lượng nguyên bị vận chuyển mà đến. Óng ánh long lanh. Không ít dị chủng nguyên chen lẫn trong lúc. Tỏa ra say mê gặp hào quang. Chất đống ở bên trong cung điện cổ. Dường như núi nhỏ vậy đứng vững, ánh sáng như nước, rọi sáng u ám cung điện. Hệ thống, chấm ngoặc kép, vương đằng trong lòng nói nhỏ. Kia yên lặng nhiều năm hệ thống rốt cục bị hắn nhớ tới. Lần thứ hai dành cho đáp lại một mảnh chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Hiển hiện ra, trên đó phù văn nhảy nhót, đan dệt ra từng bức hình ảnh ký chủ. Vương đằng, nhân tộc đựng cổ tộc huyết mạch. Cảnh giới, hóa long bí cảnh đệ bát biến huyết mạch, nguyên hoàng huyết mạch phản tổ tiến hóa giả đẳng cấp, tứ tượng cấp thần thông bí thuật, loạn thiên bí thuật, loạn cổ bí thuật, trảm ngã minh đạo quyết, vĩnh hằng phóng trục, thập tự tinh vực giao xoa nhật nguyệt luân hồi ấn, hoàng cực ấn, nguyên thủy thiên tôn, quyền pháp chân ý, đã dung hợp, công pháp, loạn cổ đế kinh, tứ tượng thiên la chân công. Nguyên hoàng kinh, vô danh cổ kinh, không trọn vẹn, dị tượng, tứ tượng chân linh, tinh hà diệu cửu thiên, tứ cực thiên địa, cổ đế chấn thế đồ thể phách, thăng hoa 6 lần, bảo huyết, tứ cực chi tinh, nguyên hoàng huyết mạch, chiến cốt, thần hồn, thăng hoa 5 lần, thiên nhãn, tứ tượng chi hồn, bí chữ tiền, vô danh cổ kinh, điểm tiến hóa. 16.000 hắn ở giá thiên thế giới bên trong cũng là đánh giết không ít sinh linh. Thêm vào tự tay giết một vị nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lão. Ngược lại cũng tích góp lại không ít điểm tiến hóa. Bốn phía nguyên trồng chất thành núi nhỏ tỏa sáng rực rỡ. Dường như từng viên một đầy sao rơi rụng mà xuống. Mông lung mà mắt sáng. Hệ thống, sở dĩ, yêu là sẽ biến mất đúng không? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.